Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 ta khả năng thích ngươi. Vào miệng, lối vào có hai cái thủ vệ, tiến vào cái thành phố này là muốn giao nộp tiến vào phí dụng. Một hải tộc một viên trắng chân châu, bọn họ năm hải tộc, muốn giao nộp 5 viên trắng chân châu, Đin tu luyện hải tộc công pháp. Không cần kích phát huyết thống, cũng có thể thấy được là hải tộc. Vì lẽ đó, bọn họ một nhóm, xem ra đều là hải tộc. Kiếm Ly vẫn ôm cái kia đại kiếm, chốc lát không rời khỏi người. Trương Húc giao nộp 5 viên trắng chân châu, một nhóm liền đi vào. Cái thành phố này quả nhiên so với Trương Húc quản hạt cái kia điểm tụ tập đại hơn nhiều. Cửa hàng san sát, còn có rất nhiều khách sạn, tiệm cơm. Trên đường phố lui tới hải tộc cũng nhiều hơn, còn có một chút biển sinh linh thú, có thể rời đi nước biển sinh tồn, cũng bị mang theo vào, còn có một chút nhân tộc, những người này tộc xem ra thực lực đều không thấp, Trương Húc nghề này, xem ra quá phổ thông, căn bản ở cái thành phố này không lật nổi một điểm bọt nước. Tìm kỹ nơi ở, Trương Húc mấy cái muốn cơm nước, cơm là một loại biển sinh ngũ cốc nấu. Món ăn đều rất mới mẻ, Trương Húc hầu như đều chưa từng ăn, một chủng loại tựa như biển mang món ăn, cắt thành to bằng bàn tay em bé, một bàn có mười mấy mảnh, ẩn chứa linh khí không nói, ăn lên cùng rong biển thật có chút tương tự, thế nhưng mùi vị càng tốt hơn, còn có một loại, dáng vẻ như là trên địa cầu mộc nhĩ, nhưng màu sắc là màu xanh sẫm, ăn lên giòn tan, cắn, kẽo kẹt vang, mùi vị cũng rất tốt, tương tự biển rau xà lách phẩm rất nhiều, cũng không có thiếu các loại thịt cá, tôm thịt, bạng thịt làm thành món ăn, lấy chưng nấu, rán nổ cách làm chủ, Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái, không biết hải tộc trước đây, hắn cho rằng hải tộc qua phi thường nguyên thủy sinh hoạt, khả năng cùng đa số sinh vật biển như thế, hiện tại mới phát hiện, xác thực dường như Đin từng nói, hải tộc văn minh trình độ không so với nhân loại kém. Hơn nữa, hải tộc ăn những thức ăn này, những này ăn thịt bên trong, đều là ẩn chứa linh khí. Thế nhưng, giá cả cũng không mắc, cùng phổ thông món ăn giá cả gần như, có thể biết được, hải tộc người có thể thu hoạch tài nguyên có bao nhiêu phong phú. Trời tối, cái thành phố này càng mỹ lệ. Ngọn nến là rất quý trọng đồ vật, bên trong gia nhập giao nhân dầu, có thể châm ngòi thời gian rất lâu. Ở Trương Húc quản hạt cái kia điểm tụ tập, trời vừa tối, toàn bộ điểm tụ tập chính là một vùng tăm tối. Chính là Trương Húc phủ đệ còn thiêu đốt như vậy một ít ngọn nến. Thế nhưng, ở cái thành phố này, cũng không phải như vậy hắc ám. Nhà người có tiền thiêu đốt giao nhân dầu làm thành ngọn nến. Nhà nghèo bắt lấy một chút có thể phát sáng biển sâu sinh vật, đặt ở trong suốt vại nước bên trong nuôi, xem ra màu sắc sặc sỡ, phi thường đẹp đẽ, mỗi cái cửa hàng cửa đều bị yêu cầu thả lên như vậy vại nước. Từ lão bản trong miệng biết được, cái thành phố này gọi là Thanh Thành, phụ cận có một tòa rất lớn dãy núi, đều là màu xanh tảng đá tạo thành, vì lẽ đó cái thành phố này gọi là Thanh Thành. Đến buổi tối, trừ bán đồ vật con buôn, chính là người trẻ tuổi đi ra đi dạo. Rất nhiều nam tử, nữ tử lôi kéo tay, xem ra rất thân mật. Hải tộc đối với nam nữ chi phương xem không như vậy nặng. Hơn nữa, hải tộc cả đời chỉ có thể có một bầu bạn. Nếu như cái này bầu bạn tử vong, cái này hải tộc sẽ cô độc cuối đời, sẽ không lại tìm những khác bầu bạn. Hải tộc làm được rất nhiều người tộc ngóng trông. Một đời một kiếp một đôi người, bạc đầu giai lão, Trương Húc này mấy cái hải tộc, cũng là nghe khách sạn lão bản lải nhải, mới biết nhiều như vậy. Kiếm Ly vẫn tùy tùng kiếm lão tu hành, tiếp xúc hải tộc rất ít, vì lẽ đó không biết những thứ này. Đin vẫn sinh sống ở thế giới nhân loại, cũng không biết cái này. Trương Húc cái này ngoại lai hộ, tự nhiên càng không biết. Lão bản là một khuôn mặt ôn hòa hải tộc, tựa hồ đối với Trương Húc nghề này phi thường có hứng thú. Đặc biệt là nhìn thấy Kiếm Ly trong tay đại kiếm. Lão bản hút thuốc diễm cỏ, nói chuyện, Buổi tối, rất nhiều cô nương, chàng trai sẽ ra tới truyền. Có thể nhìn thấy không ít mỹ nữ. Các ngươi đều rất trẻ trung. Cũng đi ra ngoài loanh quanh đi. Khói diễm cỏ tương tự nhân tộc mùi thuốc lá. Là biển sinh một loại thực vật. Khô, cắt thành nát cặn bã. Sau đó dùng hỏa nhen lửa. Đánh lên, có thể để hóa giải áp lực. Nhường người ta buông lỏng. Trương Húc suy nghĩ một chút. Dù sao cũng rảnh rỗi. Ngủ lại quá sớm. Không bằng đi ra ngoài đi dạo. Đi ra khách sạn. Quả nhiên, cảnh sắc rất xinh đẹp. Trên đỉnh đầu lồng là trong suốt. Thỉnh thoảng có tỏa ra tia sáng. Mỹ lệ biển sâu loại cá bơi qua. Trên đất, mỗi cái cửa hàng cửa đều thả trong suốt vài cá. Bên trong bầy đặt lóe sáng loại cá. Biển sâu động vật, những này tia sáng đan xen. Nhường nước biển có vẻ càng thêm sâu thẳm. Hải tộc thật giống đặt mình trong ở một cái tựa như ảo mộng không gian. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, không giống địa phương có sự khác biệt phong cảnh. Trương Húc chính cười. Một hải tộc cô nương đi tới Trương Húc trước mặt. Có thể nắm tay ngươi sao? Ta cảm thấy ta khả năng thích ngươi. Trương Húc kinh ngạc, kiếm ly một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Tựa hồ trách móc quái lạ. Mà Đin nở nụ cười. Trương Húc lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không thích kéo người xa lạ tay. Cái này hải tộc cô nương nhất thời mân mê miệng. Kỳ thực, cái này hải tộc cô nương thật sự rất đẹp. Không có vảy bao trùm da thịt hiện ra một loại sữa bò như thế màu trắng. Con mắt là màu xanh lam. Xem ra đặc biệt sâu toại. Tóc là nhàn nhạt màu vàng. Cùng trên người nàng vảy màu sắc như thế. Chỉ nhìn nàng vảy màu sắc là có thể phán đoán. Nàng có cao quý huyết mạch. Còn có, cô nương này xuyên chính là một loại rất khinh bạc La Sa. Loại này La Sa, căn bản không phải tầm thường hải tộc có thể ăn mặc lên. Kỳ thực, ở cô nương này đối với Trương Húc biểu lộ trước, đã có không ít tuổi trẻ hải tộc nam tử. Nhìn chằm chằm cái này hải tộc cô nương. Muốn biểu lộ, muốn tiếp cận không ít. Thế nhưng, đều bị cô nương này phía sau hai cái hải tộc dọa chạy. Này hai cái hải tộc ăn mặc áo giáp, bên hông mang theo trường kiếm, trên người tản mát ra khí thế thập phần dọa người, vừa nhìn liền không dễ trêu. Nghe được Trương Húc từ chối cô nương này, hết thảy hải tộc đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên sẽ từ chối như vậy cô nương. Cô nương thoáng thất lạc một hồi, trên mặt lại mang theo nụ cười. Ta gọi Lâm Thanh Thanh, ngươi tên là gì? Nghe xong cái này hải tộc cô nương tên, rất nhiều người lui về phía sau, trừ Trương Húc, Kiếm Ly, đi này ba cái từ hẻo lánh hải vực đến hải tộc. Người nào không biết Lâm Thanh Thanh là Nam Hải Chi Vương con gái, là sắc phong quận chúa, Nam Hải Chi Vương Lâm Thừa Hiên, chỉ có một đứa con gái, chính là Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh sinh ra được ngày thứ hai, liền bị sắc phong làm quận chúa. Mà nàng mấy cái ca ca đều vẫn không có bị sắc phong qua đây. Lâm Thanh Thanh nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Nhìn thấy Trương Húc nghe được tên của nàng. Tựa hồ một chút kinh ngạc đều không có. Vừa giận nổi giận, địa phương nhỏ đến người. Thậm chí ngay cả tên của chính mình cũng không biết. Trương Húc gật gật đầu. Ta gọi Trương Húc, nhất thời. Đổi đến Lâm Thanh Thanh kinh ngạc. Ngươi cùng Đông Hải Chi Vương quan hệ gì? Trương Húc lắc lắc đầu, không hề có một chút quan hệ. Thiên quỷ, ta mới không tin đây. Kiếm Ly ôm đại kiếm, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Người cô gái này, cũng thật là rông dài. Đông Hải Chi Vương tính là gì? Đại nhân nhà ta dựa vào cái gì muốn cùng Đông Hải Chi Vương dính líu quan hệ? Ở Kiếm Ly trong lòng, Trương Húc ẩn chứa thần tộc huyết thống. Chính là hoàng tộc, cũng không có Trương Húc cao quý. Lâm Thanh Thanh kinh ngạc, đi theo ở Lâm Thanh Thanh phía sau hai cái hải tộc cũng kinh ngạc. Trương Húc lắc đầu một cái, mang theo Kiếm Ly, Đin, từ Lâm Thanh Thanh bên người đi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.